Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 vượt cấp đoàn. Một càng cộng hai càng cộng ba càng, ta thêm không đi vào. Tịch Dương Lữ Đoàn một người không dám tin tưởng, nhìn chằm chằm di động, hắn tốc độ tay cực nhanh, giao diện mới vừa cắt lập tức điểm nhập đội. Nhưng bắn ra lại là hồng sắc thất bại, Thiệu Nguyên. Ngươi có phải hay không tự mình thăng tinh? Tịch Dương Đoàn trưởng mày nhăn lại. Thiệu Nguyên là chính tạp trung giai một tinh. Lập tức muốn thăng tinh. Là Tịch Dương Lữ Đoàn cái này cùng bậc thượng mạnh nhất người trẻ tuổi. Quả hắn vào không được. Kia người khác tính đi vào. Nói chuyện, cũng không cái dùng. Có ai đi vào sao? Bất chấp lại nói. Tịch Dương Đoàn trưởng cách không điểm điểm Thiệu Nguyên. Không tâm lập tức lại hỏi xếp thứ hai vị người. Lại phát hiện hắn cũng không có thể đi vào. Không chỉ có này, Tịch Dương Lữ Đoàn lần này an bài người. Thế nhưng không có một cái truyền đến tin tức tốt, việc này có điểm không thích hợp. Tất cả mọi người không có thể đi vào. Tuy rằng xác có khả năng, nhưng đêm nay việc này lại lộ ra một phần quỷ dị. Tịch Dương Đoàn trưởng theo bản năng đi xem di động, nhưng ngay sau đó lại khiếp sợ sửng sốt, đoàn trưởng. Ta vào không được, không phải nhân quá cường a. Ta không thăng tinh, bên cạnh Thiệu Nguyên lại không chú ý tới Tịch Dương Đoàn trưởng động tác. Lúng ta lúng túng nói. Hắn xác lão nghe lời không có thăng tinh a. Lần này tuy rằng nguy hiểm, càng là cơ hội, hắn không nghĩ sai. Cũng không nghĩ làm đoàn trưởng lưu lại hư ấn tượng, Thiệu Nguyên ủy khuất cực kỳ. Cảm thấy việc này đến nói rõ ràng. Nhưng hắn nhấc tay cơ. Muốn đoàn trưởng nhìn lên. Chú ý tới mặt trên chữ. Thiệu Nguyên ủy khuất hoàn toàn bị khiếp sợ thay thế được. Vừa rồi Thiệu Nguyên là đồ tốc độ. Một soát ra tới điểm. Hoàn toàn không có tự hỏi. Hiện hắn vừa thấy di động. Quả thực không dám tin tưởng. Tinh thần đều có điểm hoảng hốt. Lữ quán không phải nhắc nhở ta quá cường siêu đẳng cấp. Là nói, người quá yếu. Tịch Dương Đoàn trưởng ra một hơi. Thái độ hòa hoãn xuống dưới. Vẫy vẫy tay. Không có việc gì. Đại gia lần này đều vất vả. Đêm nay, tan đi nghỉ ngơi đi. Thường lui tới Tịch Dương Đoàn trưởng Lữ Đoàn. Là nói một không hai người. Mỗi câu nói mọi người đều tích cực hưởng ứng. Nhưng lần này, phục thanh lại thưa thớt, Tịch Dương Đoàn trưởng rời đi sau, đại gia càng là ít có hiện, không có đoàn trưởng áp trận, ồn ào náo động thanh ầm ầm mà, người di động thượng. Cũng là như thế này đi, Thiệu Nguyên vẫn là có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Cầm di động đi cùng người khác đối, người nọ nói. Đối, không sai, có thể hay không là, lữ quán ra bắc. Thiệu Nguyên nghẹn khẩu khí, bính 250, chỉ là bính đẳng cuối cùng hướng dẫn du lịch, hắn sao có thể, hẳn là không phải làm lỗi, người nọ điểm điểm lữ trình danh sách. Xem, đã có 5 người thêm đi vào, quả thực ra bắc. Lữ quán khẳng định sẽ tỏa định lữ trình, sẽ không làm người thêm đi vào, nhưng là, hảo. Vô luận như thế nào? Đều cùng chúng ta không quan hệ, người này tâm thái khá tốt. Khuyên giải an ủi Thiệu Nguyên. Nhìn này tư thế, tấm tắc, chẳng sợ chúng ta thật chen vào đi. Cũng là pháo hôi mệnh, kia có thể không nhất định, Thiệu Nguyên lẩm bẩm. Nhưng trong lòng cũng là hiểu rõ. Đồng bạn nói đích xác có lý. Nhưng Thiệu Nguyên trong lòng vẫn là nín thở a, nói tốt khó khăn cấp bậc đoàn đâu. Hắn không dám nói khác, trung giai một tinh cái này cùng bậc, hắn tuyệt đối là mạnh nhất, chẳng sợ đồ tể liên minh cùng người chăn dê liên minh người tới, thậm chí Thiệu Nguyên tưởng. Chẳng sợ bính 250 tiếp chính là nguy hiểm đoàn. Hắn đều không sợ, nhưng vấn đề là, này mẹ nó, bính 9 đoàn căn không bình thường a, một cái bính đẳng cuối cùng hướng dẫn du lịch. Thế nhưng nhận được cái cực độ nguy hiểm cấp bậc đoàn. Này hợp lý sao? Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Ít nói việc này, đồng bạn nhìn mắt chung quanh. Hạ giọng, ta xem a. Nói không chừng là có người ám toán Bính 250, Thiệu Nguyên không ngốc. Hắn nghe xong lời này, lại cẩn thận tưởng tượng, tức khắc Mãn Bối mồ hôi lạnh, ngươi là nói. Đúng vậy, đồng bạn rất có thâm ý. Là kia hai bên, hiểu đều hiểu, sao? Sao, phó đội, lẻn vào Lữ Trình Sự. Ra điểm vấn đề nhỏ, bên này Tịch Dương đoàn trưởng rời đi sau. Trực tiếp gọi điện thoại liên hệ Vương Bành Phái. Nhưng Vương Bành Phái bên kia tự kích động, ồn ào đến muốn mệnh. Một hồi la hét cái mau hướng, đều ta hướng. Một bên chửi ầm lên ngốc bức đồ tể liên minh, người chăn dê liên minh. Một hai phút sau mới đằng ra không tới. Ngữ tốc như cũ thực mau. Tịch Dương a, ta biết việc này. Yên tâm. Lần này hắn lữ đoàn người ai mẹ nó đều tiềm không đi vào. Là, chúng ta chọn lựa ra tới người không có thể đi vào, Tịch Dương đoàn trưởng cười khổ. Hắn có thể lý giải Vương Bành Phái tâm, bởi vậy khắc hắn tâm, cũng vô cùng phức tạp. Ta đi vào, này mẹ nó với ai nói rõ lý lẽ đi. Sớm an bài tốt các đội viên một cái cũng chưa có thể đi vào. Kết quả chỉ là một bên phụ trách giám sát tổ chức đoàn trưởng nhưng thật ra đi vào, thao. Treo điện thoại, Vương Bành Phái vẫn khí đầu đều lớn. Hắn hoắc đến chạm thân tới, thăm dò hướng Mao Tiểu Nhạc bọn họ bên kia đi xem. Khẩn trương nói, như thế nào, thông xét duyệt sao? Còn xét duyệt, đãi cao thẩm, Lộc Thư Tranh cùng Mao Tiểu Nhạc sau lưng nói. Bọn họ cũng là nhóm đầu tiên phát hiện Bính 250 hành trình tin tức có vấn đề người. Phản ứng tốc độ so Tịch Dương còn nhanh. Nhưng Tịch Dương xét duyệt thông. Bọn họ còn tạp. Vương Bành Phái này càng là không diễn. Chi hắn túy Mỹ tương Tây cuối cùng bạo lộ. Thượng Lữ quán sổ đen. Đừng nghĩ phong ấn lực tham gia Lữ Trình. Mao Tiểu Nhạc chi cũng nhân giết người quá nhiều. Lời nói việc làm không hợp. Thượng Lữ quán trọng điểm chú ý danh sách. Đãi cao thẩm là lần đầu xét duyệt không? Cũng cơ không diễn, bọn họ người bên trong. Duy nhất có hy vọng cũng là Lộc Thư Tranh, ta là thật không nghĩ tới. Này giúp hướng dẫn du lịch tôn tử thật mẹ nó tưởng tàn nhẫn, Vương Bành Phái mắng. Con mẹ nó, nhất giai cực độ nguy hiểm. Này không phải lại tưởng hướng bên trong tắc người. Lại muốn chúng ta ngột ngạt sao? Sao sao, nhất giai cực độ nguy hiểm. Vệ Tuân kinh ngạc, này thật là hắn chưa từng có thiết tưởng con đường. Ấn Vệ Tuân tưởng chính là, chẳng sợ hắn tay cầm cự khoản, lữ quán hẳn là cũng sẽ không làm quá phân. Nhiều ít còn phải chừa chút nội khố, so với hắn ra cái nguy hiểm cấp đoàn. Nhưng tế thượng này đoàn vĩ độ bắc 10 độ phụ cận. Cùng tí Mỹ tương Tây giống nhau. Chất thượng là cái siêu nguy hiểm cấp lữ trình, hoặc hành trình nội dung thượng làm chuyện xấu. So lộng cái kinh tủng dân tục cực hạn nguyên tố hỗn hợp loại. Khó khăn trực tiếp bạo biểu, rốt cuộc bên ngoài thượng. Lữ quán lữ trình khó khăn về cơ bản chỉ có 5 cái cấp bậc. An toàn cấp, khó khăn cấp, nguy hiểm cấp, cực độ nguy hiểm cấp cùng, vô giải cấp, siêu nguy hiểm cùng một ít càng tinh tế phân chia. Là lữ khách hướng dẫn du lịch nhiều năm lữ trình tích lũy kinh nghiệm hả? Tiến hành tế phân, cực độ nguy hiểm cấp. Tế thượng đến hiện, Vệ Tuân cũng không thể xác định này ra đoàn rốt cuộc có phải hay không hắn 10 vạn tích phân tác. Dụng, rốt cuộc này quá siêu. Giống người chẳng sợ thân cận. Làm mai người tắc cái mấy chục vạn đại hồng bao. Cũng không có khả năng đem anh quốc vương từ giới thiệu ngươi, này đề cập đến trình tự vấn đề, về. Tuân cái này giai vị, là nên xứng đôi khó khăn cấp lữ trình. Thậm chí làm hắn đi mang an toàn cấp lữ trình cũng không, cho dù là nguy hiểm cấp. Lữ quán đều tương với chói lọi hắn làm khó dễ. Muốn lại là cái vĩ độ bắc 10 độ thượng. Danh nguy hiểm cấp, siêu nguy hiểm cấp lữ trình. Càng đến không được, liền Bính Chín tiếp tí Mỹ tương Tây đều làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Không biết lượng sức, thậm chí có người đánh cuộc một giờ hắn sẽ đoàn diệt nhưng lữ quán cố tình không biết xấu hổ. Thế nhưng Vệ Tuân ra cái cực độ nguy hiểm cấp đoàn. Ấn bình thường huống tới giảng, hắn mang theo Lữ Trình cơ hồ có thể nói là tất. Sẽ không có bất luận cái gì dãy rủa không gian. Có lẽ là làm hướng dẫn du lịch đi mua phiếu thời điểm. Mỗ Quỷ Vương tỏ vẻ hữu hảo. Cùng hắn rán rán. Hắn đến trực tiếp ngòm củ tỏi. Vệ Tuân không thể tưởng tượng. Lữ quán đây là này tưởng làm hắn sao? Không 10 vạn mà thôi. Nói thật. Đứng đầu hướng dẫn du lịch hẳn là cũng có thể thực giàu có đi. Vệ Tuân cảm thấy lữ quán này làm hoàn. Toàn không hợp với lẽ thường, nhân này không chỉ là nhằm vào hắn. Đồng dạng cũng tương với nhằm vào này một cái đoàn lữ khách, Vệ Tuân làm hướng dẫn du lịch nếu là một chút xe buýt, kia các lữ khách chỉ sợ cũng khó. Hắn hiểu biết, càng là cao cấp đoàn, lữ đội đối hướng dẫn du lịch tố chất yêu cầu. Ngược lại càng cao, giống Tảng Bắc loại này đinh một không có. Chỉ bằng vào dẫn đường người cùng Vệ Tuân mang đội có thể thông quan. Đến hậu kỳ cơ hồ không có khả năng, nhân càng là cao giai lữ trình. Dẫn đường nhân thân tồn cũng sẽ càng khủng bố. Hơn nữa cũng không phải cái thứ tốt giống ưng sáo truyền nhân. Tuy rằng không phải cái thứ tốt, nhưng không gì lực sát thương. Chẳng sợ cùng ác ma ký kết khế ước đâu. Cũng không nhiều lắm dùng. Vệ Tuân lấy ra vương miện. Đoạt ưng sáo, hắn càng là chỉ tát pháo. Liền phiến Vệ Tuân một cái tát đều không phiến, nhưng muốn đổi thành Lệ Quỷ Bình Bình ngươi nhìn. Nhìn lại, mà cực độ nguy hiểm cấp đoàn. Dẫn đường người chỉ biết so Lệ Quỷ Bình Bình càng nguy hiểm. Hướng dẫn du lịch khai cục, toàn bộ lữ trình cũng băng rồi. Lữ quán đây là muốn toàn bộ đoàn đại lữ khách tới hắn Vệ Tuân chôn cùng. Chu Hy Dương. Đặc cấp 4 sao lữ khách, Tịch Dương lữ đoàn đoàn trưởng, Bán Mệnh đạo nhân. Đặc cấp nhị tinh lữ khách, Lao Sơn lữ đoàn phó đoàn trưởng, Vệ Tuân nhìn mắt còn sinh thành lữ khách danh sách. Liếc mắt một cái thấy được này hai cái còn tính quen thuộc tên. Người khác tuy rằng tên tương đối xa lạ, nhưng mã đều là đặc cấp lữ khách, Vệ Tuân nghiền ngẫm mỉm cười. Sờ sờ cằm, ta này còn rất có bài mặt, lữ khách tổng cộng có 5 cái cấp bậc phân chia. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đặc cấp, cùng với tối cao đỉnh cấp, đứng đầu đại lữ khách. Nói chính là đỉnh cấp lữ khách. Mỗi cấp trong vòng đều có tinh số lại tiến hành tế phân. Đỉnh cấp 50 tinh lại hướng lên trên. Lại bị xưng đỉnh cấp giống An Tuyết Phong cùng các đại lữ đội đội trưởng. Là đỉnh cấp lữ khách. Mao Tiểu Nhạc bọn họ cũng là đỉnh cấp, chỉ không tinh số so An Tuyết Phong muốn thấp một ít, bất đồng cấp bậc thăng tinh. Yêu cầu điểm bất đồng, cái này điểm là mỗi một lần hoàn thành lữ trình sau. Lữ quán y theo lữ khách hoặc hướng dẫn du lịch lữ trình nội biểu hiện. Tiến hành cho điểm, cùng tích phân vẫn là có điều bất đồng, Vệ Tuân này hai lần lữ trình xuống dưới. Tích phân có thể thông dụng. Nhưng cho điểm là phân biệt nhằm vào hắn làm hướng dẫn du lịch cùng làm lữ khách hai cái thân. Phận, một lần Tàng Bắc xuống dưới. Hắn tổng cộng được 8.800 phân. Thành công vượt sơ cấp. Thành trung cấp một tinh lữ khách, trung cấp một tinh lữ khách. Thấp nhất có thể tham gia khó khăn cấp lữ trình. Tối cao có thể tham gia nguy hiểm cấp lữ trình, đến trung cấp nhị tinh. Có tiểu xác suất có thể tham gia siêu nguy hiểm cấp lữ trình. Không này thông thường đều là tiễn đưa. So nói thạch đào, nếu không phải Vệ Tuân mang túy Mỹ tương Tây. Hắn đến đệ nhất cảnh điểm cơ hồ tất không thể nghi ngờ, sự thượng lần đó tương Tây lữ trình còn tồn. Rất nhiều điểm đáng ngờ, chỉ là đều bị toàn viên tồn tại che giấu đi. Theo lý thuyết sẽ siêu nguy hiểm cấp lữ trình chủ lực. Hẳn là cao cấp lữ khách mới đúng, rất ít có toàn bộ lữ đội. Chỉ có Miêu Phương Phỉ một cái cao cấp một tinh căng bài mặt loại sự tình này tồn. Nói thật, cái kia lữ đội nếu không có Vệ Tuân, cơ hồ là tất lữ đội. Tuy rằng lữ quán thông thường đều sẽ lữ khách đẩy bọn họ cùng bậc trong phạm vi. Khó nhất lữ trình, nhưng cũng không nên đưa bọn họ đi, cho nên khi Tịch Dương lữ đoàn đem Miêu Phương Phỉ bọn họ tất cả đều nhận lấy, Không chỉ đúng rồi không bạo lộ bính chín ngay từ đầu xe buýt thượng. Bính chín có thể là cái tân nhân hướng dẫn du lịch chuyện này. Còn cảm thấy này lữ trong đội người. Chỉ sợ đều nhân các loại nguyên nhân. Bị lữ quán theo dõi, đi ra ngoài làm cho bọn họ lại tự do lữ trình. Chỉ sợ sẽ bị lữ quán lặng yên không một tiếng động hố, mà tới rồi cực độ nguy hiểm cái này cấp bậc. Lữ trình, xứng đôi chỉ có chút ít cao cấp 5 sao lữ khách. Cùng với tuyệt đại đa số đặc cấp lữ khách, cực độ nguy hiểm cũng bị lữ khách hướng dẫn du lịch nhóm. Người phân cấp, Vệ Tuân Mục nhận được lữ trình xem như nhất giai cực độ nguy hiểm. Xem như cực độ nguy hiểm lữ trình bên trong. So đơn giản một loại, nhưng xem có thể thất đến hạng nhất 4 sao lữ khách. Biết này ngoạn ý tuyệt không phải thật sự đơn giản, cực độ nguy hiểm cấp lữ trình. Bao gồm siêu nguy hiểm thần quái loại, siêu nguy hiểm không người khu thăm dò, siêu nguy hiểm di tích thám hiểm, cùng với chứa đầy toàn bộ hỗn hợp loại, Vệ Tuân nhận được cái này. Xem như, siêu nguy hiểm thần quái loại, ra đoàn tin tức lữ trình danh hiệu. Kinh giao lữ trình cấp bậc, cực độ nguy hiểm cụ thể hành trình, chưa xác định cụ thể đoàn hình, chưa xác định mang đoàn hướng dẫn du lịch, bính 250 xuất phát ngày, 9.20 phản ngày, chưa xác định đề 7 ngày ban bố ra đoàn tin tức. Bên trong còn có rất nhiều tin tức không có xác định, bao gồm lữ khách tổng nhân số, lữ khách tên họ cùng tin tức. Vệ Tuân trong tay lâm thời lữ khách danh sách còn thường thường gia tăng, lúc này. Lữ khách đã có thể thông mới nhất lữ trình tin tức tới tìm tòi bính 250 tới lựa chọn gia nhập hành. Trình, nhiên, một lần lữ trình nhân số, là di động, có cái thấp nhất nhân số, có cái tối cao nhân số, quả lập tức muốn tới xuất phát thời gian. Thấp nhất nhân số không đủ, lữ quán có khả năng tùy cơ kéo người. Kéo chính là những cái đó từ bỏ tự do lựa chọn quyền. Mặc cho lữ quán phân phối lữ khách quả là khó khăn cấp. An toàn cấp lữ trình. Này khuyết thiếu nhân số khả năng sẽ dùng tân nhân tới bỏ thêm vào, nhưng cực độ nguy hiểm cái này. Cấp bậc, đã sẽ không xuất hiện tân nhân. Xuất phát một ngày, nhân số sẽ cuối cùng xác định. Nhưng quả xác định sau. Hành trình đơn nội lữ khách ngoài ý muốn vong. Lữ quán cũng sẽ lại kéo người. Người khác cũng có lại xin nhập đội cơ hội. Nãi nãi bộ đồ mới, Vệ Tuân nói nhỏ. Trong tay hắn là một chương trắng bệch sắc du lịch tạp chính diện. Viết nãi nãi bộ đồ mới 5 chữ, đây là gia đoàn khi. Hướng dẫn du lịch sẽ trước bắt được du lịch phiếu. Xem như nối tiếp xuống dưới hành trình cảnh điểm một ít ám chỉ. Hắn lần này xem như đứng đắn lần đầu tiên mang đoàn. Tuy Mỹ tương Tây đó là nửa đường thêm tắc. Rất nhiều đứng đắn nên có đồ vật. Hắn đều không có, giống phát quỷ ất 49 ra đoàn tin tức ra tới khi. Được chương viết trên mặt đất quỷ môn quan. Không thấy thần đường cong du lịch phiếu, loại này nhắc nhở. Đúng là gia nhập cái này đoàn lữ khách, cũng sẽ được đến, nhưng bọn hắn được đến chỉ là rất ít một bộ phận. Giống Vệ Tuân cái này đoàn lữ khách, bọn họ chỉ biết nãi nãi bộ đồ mới cái này nhắc nhở, chỉ có làm hướng dẫn du lịch Vệ Tuân mới có. Thể nhìn đến, phiên này chương du lịch phiếu, còn có một khác đoạn lời nói, xem ra có chút câu nói không thông. Điên đảo 4, này 100 năm qua, nãi nãi thân thể không tốt, mỗi ngày ngốc lão trong phòng, rất ít ra cửa, ta nãi nãi mua cái này quần áo, nói là có thể sung hỉ, quần áo mới thu được, nãi nãi thực thích, mỗi ngày xuyên trên người, cũng nguyện ý ra cửa, còn nói mũ phải đợi mùa đông mang nhưng là mùa đông đã đến chi. Nãi nãi qua đời, lão nhân thân thể không tốt. Sung hỉ, quần áo mới, Vệ Tuân lẩm bẩm, thần khẽ biến, đây là một kiện áo liệm a, rất nhiều địa phương có đề lão nhân đặt mua áo liệm phong tục. Vưu là thân thể thiếu giai lão nhân, cách ngôn nói lão nhân xuyên áo liệm, có thể sung hỉ, tăng thọ, nhưng Vệ Tuân chú ý chính là, này 100 năm qua. Nãi nãi thân thể không hảo, sống 100 năm, cũng không tính quá hiếm lạ. Nhưng kết hợp trên dưới câu nói này nhưng không chỉ là sống 100 tuổi kia đơn giản, rất có thể. Đúng rồi 100 năm, nãi nãi, lão yêu tinh a đây là. Chậc, bình bình cũng là trăm năm lệ quỷ. Nhưng này trăm tuổi nãi nãi có thể so bình bình hiếu thắng, vệ tuân nghĩ tới lệ quỷ bình bình. Cũng là trăm năm quỷ. Oán khí kia trọng, lực kia cường. Kết quả túy Mỹ tương Tây cũng chỉ là siêu nguy hiểm cấp lữ trình mà thôi, vẫn là không thể cùng này. Cực đoan nguy hiểm cấp trăm tuổi nãi nãi cạnh tranh, vệ tuân chính là nhớ rõ này lữ trình tạm định. Danh hiệu là kinh giao, có thể làm danh hiệu. Tuyệt đối không chỉ là ám chỉ địa điểm này đơn giản. Tuyệt đối cùng lữ trình có đại quan liên. Nãi nãi áo liệm, trăm tuổi nãi nãi linh tinh. Rất có thể chỉ là mở đầu tiểu thái. Sau lưng, hẳn là cất giấu càng sâu bí mật. Sao? Sao kinh giao? Nãi nãi bộ đồ mới. Kinh giao, nãi nãi, Bách Hiểu Sinh trên tay tấm da dê bay nhanh phiên động. Hắn trong mắt phiếm nhàn nhạt kim quang. Cùng da dê cuốn thượng kim sắc quang huy giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, đột nhiên. Tấm da dê dừng lại. Bách Hiểu Sinh trên mặt lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc, nguyên lai là. Ta hiểu được. Bách Hiểu Sinh lấy ra một cây vũ mau bút. Rút ra một chương chỗ chống tấm da dê. Bay nhanh viết cái. Hắn biên viết biên nói. Khó trách bính 250 có thể nhận được cực độ nguy hiểm cấp bậc nhiệm vụ. Nguyên lai là như thế này, là lữ trình tục tập. Vạn Hướng Xuân xem Bách Hiểu Sinh bắt được kia chương du lịch phiếu. Trầm ngâm vài giây mở miệng, đúng vậy, Bách Hiểu Sinh nói. Là tục tập lữ trình, bính 250 nguyên không có khả năng nhận được cực độ nguy hiểm cấp bậc lữ trình. Chẳng sợ kia mấy cái đồ tể liên minh thiết kế, hoặc mặt trên chủ sự người cắm tay, đều không thể, nhưng hạ thấp khó khăn cực độ nguy hiểm cấp bậc lữ trình. Có nhỏ bé khả năng, giống ở vào vĩ độ bắc 10 độ lữ trình cảnh điểm khó khăn đều sẽ đại trướng. Siêu lữ quán nguyên tiêu ra nguy hiểm. Bởi vậy các lữ khách làm ra cái siêu nguy hiểm cấp tới, kia tự nhiên cũng sẽ có hơi thấp với lữ. Quán mục tiêu xác định cấp bậc lữ trình, đó là tục tập lữ trình, danh như ý nghĩa. Giống điện ảnh kịch tục tập, điện ảnh, đệ nhị bộ, đệ bộ, linh tinh. Đều là nguyên tắc cơ sở thượng xuống chút nữa. Tục tập lữ trình cũng là như thế này, lấy tàng bắc lữ trình nêu ví dụ. Quả vệ tuân không gia nhập này lữ đội, là bình thường đinh một mang theo lữ đội loạn làm. Kia kết cục khả năng có hai cái. Muốn cùng ưng sáo truyền nhân, cuối cùng sắc lâm sai ven hồ ngăn trở hiến tế. Chọc giận ác ma hoặc thất bại ác ma âm mưu. Muốn giúp ưng sáo truyền nhân hoàn thành hiến tế, trợ giúp ác ma tiến thêm một bước thoát vây, này ác ma đều là không có thể giải quyết rớt, phải chờ tới sang năm. Thác Xoa Lạt Ma dự triệu chân chính trừ ma dũng sĩ đã đến, mới có thể hoàn toàn giải quyết. Sang năm cái kia lữ trình là tục tập lữ trình, là cái lữ trình bối cảnh đại lão. Tần lữ trình thành lữ trình, vai chính, tục tập lữ trình. Khó khăn cũng không thấp, nhưng nhân có, làm. Cho nên có thể đại khái phỏng đoán ra địch nhân bộ phận tin tức. So với hắn trải qua, hắn sợ hãi cái, khát vọng cái, có cái năng lực, sống lại đến cái trình độ từ từ, biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, cho nên khách quan lý luận thượng. Tục tập lữ trình so với kia chút một bôi đen cái cũng không biết lữ trình. Khó khăn muốn thấp, người có thể tuyển chọn khắc chế địch nhân đạo cụ mang đi vào, riêng là tục tập lữ trình còn. Chưa đủ, Bách Hiểu Sinh nói. Bính 250 giai vị kém quá nhiều, tế thượng có thể gia nhập cái này lữ trình lữ khách. Cấp bậc là so hạn định muốn cao một ít, nhất giai cực độ nguy hiểm lữ trình. Có thể đi vào tối cao cấp bậc lữ khách, hẳn là đặc cấp tinh, giống Tịch Dương đoàn trưởng đặc cấp 4 sao như vậy. Trừ phi cuối cùng nhân số không đủ bổ lậu mới có cơ hội tiến, hắn như vậy một xin có thể tiến. Thuộc không có khả năng. Gia đoàn danh sách chưa định, trừ bỏ hướng dẫn du lịch bên ngoài. Lữ khách gian là không biết trong đoàn danh sách, nhưng Tịch Dương là người một nhà. Bách Hiểu Sinh trước tiên biết được chiêu thức ấy, tin tức phóng hơi siêu hạng lữ khách tiến vào. Lữ khách cường đại, lữ quán xem ra cũng là bảo hộ hướng dẫn du lịch, Bách Hiểu Sinh nhàn nhạt nói. Có lẽ trừ bỏ đông khu lữ khách, lữ quán lần này còn sẽ phóng tây khu lữ khách tiến vào, có mâu thuẫn. Có tranh đấu, loạn tới, hướng dẫn du lịch mới càng an toàn, nhưng là còn chưa đủ, bính 250 cùng bậc quá thấp. Hướng dẫn du lịch lại là cái thứ nhất xuống xe. Chẳng sợ có này nhiều đại lão lữ khách bảo hộ, nhưng hướng dẫn du lịch rất nhiều thời điểm đều là một mình hành động, an bài dừng chân, đổi phiếu định mức, để đi lĩnh cảnh điểm vật phẩm từ từ. Đều là lữ khách vô pháp chạm đến phạm vi, song hướng dẫn du lịch. Hoặc là, dám hộ chế, Bách Hiểu Sinh khép lại da dê cuốn. Đây mới là bọn họ mục đích, những cái đó hướng dẫn du lịch không ngừng muốn dùng bồi dưỡng ra lữ khách tới tả hữu lữ trình. Bọn họ càng muốn chính mình trực tiếp thượng, hắn cái không ngăn cản đâu. Bách Hiểu Sinh lẩm bẩm, lâm vào trầm tư. Hắn tư duy nhảy lên thực mau, đảo mắt đã bắt đầu tưởng chuyện khác. Nhưng nhiều năm đồng đội, Vạn Hướng Xuân có thể đuổi kịp Bách Hiểu Sinh ý nghĩ, có lẽ đề cập đến mặt trên thế lực rằng co. Đi cao tinh lữ khách, tục tập lữ trình, song hướng dẫn du lịch, có lẽ còn có hắn nhân tố, mới có thể thúc đẩy bính 250 có thể miễn cưỡng mang động nhất giai cực độ nguy hiểm đoàn. Nhưng đây là từ kết quả hướng lùi lại. Nói chính là mang động, mà không phải cái sẽ nhận được bính 250 việc này. Tuyệt đối là mặt trên có chủ sự người ra tay. Chủ sự người có bao nhiêu vị? Quy đồ bên này xem như mạnh nhất một vị. Nhưng thượng tầng cũng không phải hắn tuyệt đối không bán hai giá. Hướng dẫn du lịch bên kia, đồ tể bên kia, cũng có thúc đẩy xong hướng dẫn du lịch việc này. Phù hợp nhất, vẫn là hướng dẫn du lịch bên kia ích lợi. Rốt cuộc nói chuyện, trình tràng lữ trình, lữ khách cùng hướng dẫn du lịch là sẽ không tùy thời tùy chỗ dán một. Hướng dẫn du lịch rất nhiều sự, lữ khách đều không thể nhìn thấy, vô pháp tham dự. Đây là quy tắc, nhưng hướng dẫn du lịch cùng hướng dẫn du lịch không giống nhau, bính 9 tin còn không? Có xác định, bính 250 có phải hay không, lữ khách việc này còn không xác định. Chẳng lẽ hướng dẫn du lịch bên kia này mãng, thật sẽ trả giá đại đại giới. Làm một vị chủ sự người loại này, việc nhỏ, ra tay. Làm loại sự tình này vẫn là đồ tể liên minh khả năng tính lớn nhất. Nhân đồ tể liên minh là trừ quy đồ bên ngoài, duy nhị khả năng xác nhận bính 9, vong. Bính 250 là lữ khách việc này, nhưng là này đại giới không khỏi cũng có chút đại. Từ từ, Vạn Hướng Xuân đột nhiên ý thức được không đúng. Chính mình ý nghĩ chật, Bách Hiểu Sinh nói không phải cái sẽ như vậy, mà là hắn cái không ngăn cản. Ngăn cản, ai sẽ ngăn cản? Chạm bọn họ quy đồ chủ sự người khẳng định là sao sao sao. Nhưng Bách Hiểu Sinh cái cảm thấy, sao sao sao sẽ ngăn cản hướng dẫn du lịch bên kia mưu đồ bí mật. Sao sao sao nhưng cùng đội trưởng cũng không hoàn toàn giống nhau. Chẳng sợ quy đồ có người, chỉ sợ đều sẽ không ra tay, hắn sao có thể bính 250 ra tay. Vạn Hướng Xuân bỗng nhiên nghĩ đến cái. Thần khẽ biến, ngươi đã biết bính 250 chân chính thân phận, không có xác định, Bách Hiểu Sinh thuận miệng nói. Ta muốn đích thân đi xem, kia trương du lịch phiếu. Là Bách Hiểu Sinh đem lực áp chế đến đặc cấp một tinh sau, thành công bị tuyển nhập lữ đoàn sau bắt được, áp chế lực việc này nguy hiểm rất lớn. Chỉ cần ngươi bị tuyển nhập lữ đoàn, từ bị tuyển nhập đến lữ đoàn kết thúc, ngươi đều đến vẫn luôn áp chế. Nếu không lữ quán rất có thể đem ngươi từ trong đoàn đá ra đi. Còn sẽ có tương ứng trừng phạt. Bách Hiểu Sinh không có làm Vạn Hướng Xuân cũng áp chế lực. là bởi vì chính hắn là trí lực. Thị lực nhược không yếu không quá lớn quan hệ. Vạn hướng xuân là vũ lực. Lực không thể áp chế. Rốt cuộc bọn họ hiện còn đuổi bắt thần bí. Cùng bính 250 có quan hệ. U Linh Thái, hướng dẫn du lịch. Hơn nữa hắn đồng dạng đuổi bắt chung hướng dẫn du lịch ngột ngạt thừa dịp vừa rồi bính 250 ra đoàn. Tin tức ra tới. Hướng dẫn du lịch liên minh bên kia loạn thời điểm. Bọn họ còn nhân cơ hội làm phế đi mấy cái hướng dẫn du lịch. Bách Hiểu Sinh nói. Lữ quán đại sảnh, sao? Sao cười? Đầu tiên là các lữ khách liều mạng hướng trong tễ. Sau đó đến phiên hướng dẫn du lịch liều mạng hướng trong tễ, người chăn dê liên minh. Một chỗ tỉ mỉ tu sửa trong hoa viên. Dưới bóng cây, một vị sườn xám mỹ diễm nữ tử chính nhàn nhã phẩm buổi chiều trà. Ăn tiểu bánh kem, mạt, một đại đoàn đen nhánh phát bóng chính cẩn trọng. Chính mình chia làm vài sợi phân sức nhiều nhân vật. Tới diễn tiểu phẩm, loại này hỗn tạp phương Đông, phương Tây, quỷ dị phương lầu thập cẩm. Xem ra làm người khó có thể thưởng thức 49. Người giảng tiểu phẩm không thú vị. Còn không có ta vừa rồi nói lời này có ý tứ, nữ tử thở dài. Nói, người có phải hay không oán ta? Không đem đinh một làm ra. Cho các ngươi hai anh em có thể hợp tác diễn xuất a. Không, ta mệnh là đại nhân ngài cứu tới. Phát quỷ ất 49 hạ băng rồi. Một đoàn tóc hải quỷ dường như tê liệt ngã xuống mà ai. Được rồi, quái không thú vị, khôi lỗi sư thưởng thức chính mình móng tay. Buồn bã nói, ta cũng biết, mấy ngày nay, mình có chút nhân tâm di động. Rốt cuộc đồ tể liên minh bên kia nhưng ra gió to đầu. Lại đoạt một cái vực sâu tiết điểm. Chỉ sợ Pinocchio đều tâm động đi, không? Sẽ không? Chúng ta đều tuyệt đối chung với đại nhân. Ất 49 phát đoàn mỗi căn tóc khai 108 cái xoa. Hoảng sợ không thôi. Lại sát khí hôi hổi. Nếu là có người dám phản bội đại nhân, ta đua cũng muốn đem hắn giết. Được rồi, ngươi đua lại có cái sử dụng đâu. Không phải tặng không mệnh sao, khôi lỗi sư uể oải nói. Ngươi nói, khó được ta không đem ngươi làm thành con rối. Ngươi cũng còn tính trung tâm. Sao lực là vận lên không được đâu, 49. Một cái phế vật, chẳng sợ lại trung tâm. Cũng chỉ là cái phế vật. Năm ngươi còn nói, muốn hướng lên trên hướng xếp hạng. Nhưng hiện nhìn a. Ngươi liền 49 đều không phải. Ngươi hiện là 50, phát quỷ ất 49 không nói. Mỗi một cây sợi tóc đều run rẩy. Hắn tưởng nói hắn là thiệt tình. Mỗi một câu đều là thật sự. Nhưng hắn, xác quá yếu, là thật sự nhược. Hắn vẫn luôn duy trì dị hóa thái. Làm sao không phải muốn biến cường. Muốn khôi lỗi sư hiệu lực. Nhất thời nhỏ yếu cũng không đáng sợ, nhưng là hạn mức cao nhất, thiên phú, bình cảnh, lại sẽ làm người điên cuồng, hắn hiện ra đi. Chỉ sợ người khác sẽ trực tiếp đem hắn nhận thành đồ tể hướng dẫn du lịch. Chẳng sợ tuyệt đại đa số đồ tể hướng dẫn du lịch, cũng chưa hắn dị hóa duy trì này hoàn toàn. Tính, ta cũng biết ngươi tâm. Ngươi không phải không nỗ lực, khôi lỗi sư ngón tay bên tai vòng tới vòng lui. Vòng một sợi tóc đen, là ngươi dị hóa thái. Quá yếu, quỷ phát, không phải mạnh nhất ác ma hệ. Không phải khả năng tính lớn nhất dị hóa hệ. Cũng không phải hoàn toàn u linh hệ. Tứ bất tượng a, cho nên ngươi mới có thể bị ong đạo nhân siêu. Phát quỷ 49 nghe xong sau như là mất đi lực lượng. Mỗi một cây sợi tóc đều uể oải mà lòng tràn đầy suy sụp. Không sai, khôi lỗi sư nói rất đúng. Đây mới là hắn nhất sợ hãi. Hắn không sợ nỗ lực, không sợ liều mạng, chỉ sợ vô pháp biến cường. Kia hiện khôi lỗi sư cái lại nói cái này. Chẳng lẽ thật sự lại nhịn không nổi, muốn đem hắn vứt bỏ sao? Ất 49 mỗi một cây tóc đều ảm đạm xuống dưới. Lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không có biến người. Nhân hắn biết khôi lỗi sư ngại hắn xấu. Nói vẫn là một đoàn tóc xem ra càng đẹp mắt. Nhưng hiện, quỷ phát nhược, quỷ phát không có đồ. Càng làm cho ất 49 cảm thấy hổ thẹn sỉ nhục. Hắn chỉ sợ vô pháp khôi lỗi sư. Hắn đại nhân, lưu lại nửa điểm tốt ấn tượng. Cũng là sỉ nhục. Bang! Lúc này, một quả màu đen cong giác. Rơi xuống ất 49 phát đoàn thượng, được rồi. Người giảng tướng thanh tuy rằng khó nghe, nhưng cũng có thể tống cổ thời gian, khôi lỗi sư nhàn nhạt nói. Có thể hay không lại tiếp tục chạm ta mặt, ất 49, xem ngươi có thể hay không nắm chắc được cơ hội, đây là vực sâu tiết điểm giấy thông hành. Nó đi thông đúng là người chăn dê liên minh nội, duy nhất vực sâu tiết điểm. Mà hiện, khôi lỗi sư thế nhưng đem này chân quý cơ hội, giao hắn, làm hắn đi bắt giữ càng cường vực sâu sinh vật, đạt được thay đổi dị hóa thái cơ hội. Ất 49 không dám tin tưởng, lớn lao kích động xuất hiện ra tới, kích động đến không kềm chế được, hắn vô pháp ngôn ngữ, gần như càng nuốt, chỉnh đoàn tóc quỳ khôi lỗi sư mặt cửu thiên, ta chỉ ngươi cửu thiên thời gian, bính 250 xuất phát, khôi lỗi sư nói, ngươi có thể nắm chắc được, đúng không, ta có thể, Ất 49 thanh âm trầm thấp, lại là nảy sinh ác độc. Ta có thể, hắn nhất định có thể. Hắn nhất định sẽ nắm chắc được cơ hội này. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình dứt khoát kiên quyết biến mất. Lại là không lãng phí một phân nửa giây. Đã toàn bộ hành chứng tiến vào vực sâu tiết điểm, khôi lỗi sư tiếp tục uống trà. Mặt bánh kem phô mai bị ăn một cái rác. Nhưng buông xuống nĩa, một người uống xong ngọ trà. Vẫn là có chút nhàm chán, tôn quý đại nhân. Muốn ta tới ngài biểu diễn một hồi múa rối sao? Cây cối chung, bỗng nhiên vang quỷ dị khàn khàn đồng âm. Một viên đầu gỗ từ giữa lăn ra tới. Cười hì hì, chỉ là này viên đầu xem ra có chút sưng, ất 49 có thể diễn tiểu phẩm. Ta cũng có thể đại nhân ngài diễn múa rối nha, Pinocchio ra vẻ yêu thương. Đại viên nước mắt từ mộc trên mặt chảy xuống. Ô ô ô. Ngài làm sao có thể nói ta đối đồ tể liên minh tâm động đâu? Cái kia xú địa phương, ta mới sẽ không đi. Đại nhân bên người mới là Pinocchio vĩnh viễn ra a, được rồi. Người khóc tới đảo không cười đẹp, khôi lỗi sư nhàn nhạt nói. Người biết phát quỷ là sao tới? Nói chuyện, ta xác nhận hắn nhất trung tâm, Pinocchio. Ta hỏi ngươi, hy mệnh nhân thật sự xuất hiện tàng bắc. Ta không thấy được, nhưng tiểu vệ tuân hẳn là cũng chưa nói dối. Đỏ thẫm sắc áo choàng khẳng định là tồn, Pinocchio lập tức truyền khóc cười. Cười hì hì nói, hơn nữa an đội trưởng là thật sự tới rồi. Hộ vệ tuân hộ thực đâu, đại nhân? Ngài còn muốn vệ tuân như vậy con dối sao? Quả muốn nói, Pinocchio ra vẻ do dự. Sau đó kiên định, nếu là đại nhân, thật sự muốn. Ta đua cũng muốn đem tiểu vệ tuân ngài đoạt tới. Đừng học ất 49 nói chuyện. Ngươi lời này nghe được ta quái nị oai, khôi lỗi sư lười biếng nói. Lần này kinh giao, một vị trí, vô luận gì ngươi chiếm xuống dưới. Không có vấn đề đi. Pinocchio, khôi lỗi sư ngồi thẳng thân thể. Sườn xám hạ là hai điều tuyết trắng chân dài. Sâu kín nhìn Pinocchio. Trong mắt phảng phất có biển sao trời mênh mông, ất 49 là phế vật. Ngươi cũng là phế vật. Các ngươi chi hành động, đều thua, nhẹ giọng nói. Pinocchio, ta muốn xem đến thành quả. Hảo sao? Tốt, đại nhân, Pinocchio cúi đầu tới. Thế nhưng không dám cùng khôi lỗi sư nhìn thẳng. Cả người có chút phát run. Như là đã làm sai chuyện tiểu hài tử, hắn thu liễm khoa trương cười cùng khóc. Bà ngoại đáp, ta sẽ ngài làm được bé ngoan, khôi lỗi sư mỉm cười. Tươi cười không đến đáy mắt, chờ Pinocchio sau khi biến mất, một người uống xong ngọ trà. Chỉ là cảm thấy có chút không thú vị. Liền ngón tay nhéo, nặn ra cái mao nhung đoàn tới, đem mao nhung đoàn tùy tay ném vào chính mình trong chén trà. Nhưng này nắm xem ra lại không phải thực thích đạm trà. Liều mạng tưởng hướng bên cạnh Du, có người thích ngọt trà. Có người thích đạm trà. Đây là người chi thường, khôi lỗi sư nhẹ giọng nói. Ta thủ hạ người, nhiên có thể có chính mình yêu thích. Nhưng là ta nơi này, người chỉ có thể thích đạm trà. Không thích cũng không quan hệ. Ta sẽ làm ngươi thích thượng y ngư. Minh bạch sao? Sau một lúc lâu đi, một cái giọng nam từ bị nước trà bao phủ cục bông trung vang. Lược có một tia thống khổ, ta minh bạch. Đại nhân, ta sẽ không gia nhập đồ tể liên minh, liên hệ truy mộng nhân. Làm hắn đến ta nơi này tới, khôi lỗi sư không nghe hắn nhiều lời. Chỉ là mệnh lệnh nói. Ta biết ngươi cùng hắn quan hệ mật thiết. Thiên nội, y ngư, ta muốn gặp đến truy mộng nhân. Hoặc hắn chính yếu hóa thân. Ngươi minh bạch ta ý tứ, đừng quên. Là ai giúp ngươi giải quyết kia một đống cục diện rối rắm, ta vĩnh viễn sẽ không quên ngài đối ta. Ân, y ngư trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó nói, hảo, ta sẽ liên hệ truy mộng nhân, chờ đến hắn cũng rời đi sau. Này hoa viên mới tính chân chính an tĩnh lại, phát quỷ ất 49. Pinocchio, còn có truy mộng nhân, khôi lỗi sư ánh mắt mê ly. Hừ một bài hát, như là giang nam dân giao cười nhỏ, khôi lỗi sư. Con rối, đến tột cùng ai mới có thể là con rối, trận này nhân bính 250 mà. Càng ngày càng nghiêm trọng phong ba. Cũng coi như là năm mặt buổi lễ long trọng nhất náo nhiệt sự, xem ai có thể cười nói cuối cùng. Đi, sao? Sao kia nhiên là vệ tuân có thể cười đến cuối cùng? Song hướng dẫn du lịch. Giám hộ, vệ tuân có rất nhiều sự vội. Hắn hiện một lòng chia làm vài dùng, song hướng dẫn du lịch. Là lực không sai biệt nhiều hướng dẫn du lịch. Giám hộ. Có thể là nào đó lực rất mạnh đại đạo, song hướng dẫn du lịch. Là một loại đặc thù huống. Chỉ một hồi lữ trình chung, có hai gã hướng dẫn du lịch vùng đội. Loại này huống không tính hiếm thấy. Nhân hướng dẫn du lịch cùng lữ khách số lượng chênh lệch cách xa. Vừa là cao cấp hướng dẫn du lịch. Đến du lịch mùa thịnh vượng khi có chút yêu cầu cao độ lữ trình. Khả năng sẽ tìm không thấy tương đối ứng cấp bậc hướng dẫn du lịch lúc này. Hai cái kém nhất đẳng hướng dẫn du lịch có thể gần nhất mang đội. Do đó bổ khuyết chỗ trống. Nhưng này hai gã hướng dẫn du lịch lực. Sẽ không kém quá lớn, lữ quán một hồi lữ trình. Tức là rèn luyện lữ khách. Cũng là rèn luyện hướng dẫn du lịch. Quả hướng dẫn du lịch hai bên chênh lệch quá lớn. Hoàn toàn thành mỗ một phương không bán hai giá. Nhỏ yếu là thành cái vô dụng công cụ người, cho nên song hướng dẫn du lịch thông thường đều là lực. Tương tự, năng lực bổ sung cho nhau hướng dẫn du lịch mà giám hộ không giống nhau. Giám hộ là chỉ đem mỗ đại hướng dẫn du lịch cùng tiểu hướng dẫn du lịch liên hệ tới. Đại hướng dẫn du lịch có thể cách không chỉ điểm, bày mưu tính kế. Lại không thể trực tiếp ảnh hưởng đến lữ trình, nhiên. Quả tiểu hướng dẫn du lịch có sinh mệnh nguy cấp, hoặc toàn bộ lữ đội sắp sửa hủy diệt. Đại hướng dẫn du lịch vẫn là có thể ra tay, giám hộ khái niệm. Là từ hướng dẫn du lịch dẫn đầu khảo hạch kéo dài ra tới. Chỉ có thông dẫn đầu khảo hạch, mới có thể chân chính xuất lĩnh một cái lữ đội. Thành mỗi lữ đội hướng dẫn du lịch hơn nữa dẫn đầu khảo hạch. Cũng là hướng dẫn du lịch hiếm thấy. Có thể vượt giai một bước lên trời lối tắt. Vệ tuân hiện là bạc trắng giai hạng bét hướng dẫn du lịch. Nhưng chẳng sợ hắn lại làm ra cái vĩ độ bắc 10 độ tới. Không có thông dẫn đầu khảo hạch. Đều không thể lên tới hoàng kim dẫn đầu khảo hạch. Là trạm kiểm soát nhưng đồng dạng. Chỉ cần hắn thông dẫn đầu khảo hạch. Chẳng sợ hắn là đồng thau. Đều có thể trực tiếp thành hoàng kim giai hướng dẫn du lịch, lữ quán là cổ vũ quá bụa hướng dẫn du. Lịch về lữ đội, dẫn đầu khảo hạch không có hạn cuối. Chỉ cần ngươi không sợ có thể tham gia, ngươi có thể tùy ý một cái lữ trình bắt đầu dẫn đầu khảo. Hạch nhiệm vụ, nhưng tương ứng, lữ trình khó khăn cũng sẽ gia tăng. quả Lữ Khách đoàn diệt. Nhiệm vụ của ngươi cũng coi như thất bại, nhưng Vệ Tuân không sợ a. Dù sao đã này khó khăn, hắn thậm chí cảm thấy đây là cái lại hoàn mỹ không? Tiến hành dẫn đầu nhiệm vụ cơ hội. Này đó các đại lão, hẳn là có thể chiếu cố hảo tự mình đi, Vệ Tuân cười nói. Bỗng nhiên hắn sâu kín thở dài, chính là ta không hảo bảo hộ chính mình a. Xem ra vẫn là đến kéo một cái minh hữu mới được, song hướng dẫn du lịch. Giám hộ, dẫn đầu khảo hạch Vệ Tuân tất cả đều muốn, loạn sao? Không đủ loạn đi, muốn lại càng loạn một ít càng là hỗn loạn. Hắn kế tiếp lữ trình, càng là tự do, hồ nhãi con, biến thành mẫu, mau, Vệ Tuân thúc giục nói. Một hồi, ngươi biến mẫu, ta bỏ vốn làm ngươi có thể khôi phục hình người. Dứt lời, hắn lại cùng bên kia liên hệ, ma quỷ thương nhân. Là thời điểm liên lạc một chút, sao? Sao giờ phút này, cuộn tròn chính mình 1 mét vuông trong phòng nhỏ ma quỷ thương nhân. Bỗng nhiên thu được một cái tin tức, tuy rằng tin tức nơi phát ra đánh dấu, đối phương không phải ngài bạn tốt. Nhưng nhìn đến gửi thư tín người danh hiệu, ma quỷ thương nhân lập tức tinh thần tới, hắn phát tin tức người. Thế nhưng là bính 250. Bính 250, sao? Bính 250, ngươi còn có nhiều hơn ma tinh thạch sao? Tạm dừng vài giây, bên kia lại gửi tin tức nói. Bính 250, ta có chút chịu đựng không nổi. Hết chương.